Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, căn cơ. Là Bối Lỗ Đặc đại nhân nói cho chúng ta biết, Đế Lâm hồi đáp, võ thần cũng nói ra, chúng ta từ chúng thần mộ địa trở về, đến Ngọc Lan Đại Lục vị diện, khi tiến nhập Ngọc Lan Đại Lục không lâu sau. Bối Lỗ Đặc đại nhân lại đột nhiên nói, Lâm Lôi ngươi gặp nguy hiểm, để cho Đế Lâm cùng Tháp La Sa mau chóng tiến đến, còn có thể kịp thời cứu. Đế Lâm, Tháp La Sa khẽ gật đầu, nếu như Đế Lâm ngươi chậm một bước, vậy thật là nguy hiểm. Tháp La Sa cảm thán nói, Đế Lâm cười nói, nguy hiểm cái gì, ta đoán chừng. Bối Lỗ Đặc đại nhân sớm tại chúng ta trước đó liền đến chung quanh nơi này. Chỉ sợ đến nguy hiểm nhất trước mắt, chúng ta không có gặp phải, Bối Lỗ Đặc đại nhân cũng sẽ ra tay giúp đỡ cứu Lâm Lôi. Bối Lỗ Đặc đại nhân, Tháp La Sa lại là chau mày, chỉ sợ toàn bộ Ngọc Lan đại lục thượng nhân loại đều chết sạch. Bối Lỗ Đặc đại nhân cũng sẽ không quan tâm. Hắn nhất định sẽ cứu Lâm Lôi. Ta nhìn hắn có thể nhắc nhở chúng ta, đã rất hiếm thấy. Bối Lỗ Đặc tâm ngoan. Tháp La Sa thế nhưng là có rất thanh tỉnh nhận biết. Cái này cũng không nhất định. Đế Lâm lại không cho là như vậy. Nguyên lai là dạng này. Lâm Lôi đáy lòng thầm than. Trách không được chính mình truyền âm cho bối bối về sau, bối bối không có nói với mình Bối Lỗ Đặc phải chăng tới. Nguyên lai, cái này Bối Lỗ Đặc đi chúng thần mộ địa, căn bản cũng không tại Hắc Ám Chi Sâm, ai cũng không có phát hiện. Tại cách Long Huyết Thành Bảo vài dặm nơi, một cái người trong suốt ảnh mơ hồ lơ lửng giữa không trung. Ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn hoàn toàn bị hấp thu. Khi một cái vật thể không có ánh nắng phản xạ ra, tự nhiên không nhìn thấy cái này vật thể tồn tại. Tháp La Sa tiểu tử này, người trong suốt ảnh tự giễu hừ một tiếng, năm đó ta diệt thế chiến đấu làm sự tình, thật đúng là đem hắn dọa sợ, hắn thật đúng là cho là ta như vậy tâm ngoan a. Chợt cái này người trong suốt ảnh biến mất, Hắc Ám Chi Sâm biên giới, bối bối, chớ đi, ngươi đi Long Huyết Thành Bảo cũng vô dụng, ngươi địch nổi Trung Vị Thần. Ba đầu tử kim thử vương đều khuyên lơn bối bối, thế nhưng là bối bối vẫn như cũ khư khư cố chấp, cực nhanh hướng lấy phương nam bay đi. Bối bối đáy lòng vội vàng vô cùng, mà đúng lúc này đợi, bối bối, ta không sao. Lâm Lôi thanh âm tại bối bối trong đầu vang lên, lão đại. Bối bối lập tức ngạc nhiên dừng lại, bên cạnh ba đầu tử kim thử vương lại là mê hoặc phi thường. Bối bối liền đình trệ giữa không trung cùng Lâm Lôi linh hồn giao lưu. Một hồi lâu mới trò chuyện xong. Lão đại, ta hiện tại liền đi ngươi cái kia. Bối bối hiện tại rất mong muốn nhìn thấy Lâm Lôi. Ai cũng ngăn cản không được hắn. Bối bối, chấm ngoặc kép, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Bối bối ngẩng đầu nhìn lên. Đèn lúng liếng mắt nhỏ bên trong lập tức có một tia bất mãn. Bối Lỗ Đặc ra ra, ngươi đến bây giờ mới trở về. Phụ thân đại nhân, ba đầu tử kim thử vương đều rất quy củ. Bối Lỗ Đặc mỉm cười đưa tay muốn ôm bối bối. Bối bối, tới, thế nhưng lại bối bối lại tránh ra. Hừ, Bối Lỗ Đặc ra ra, ta đều từ lão đại vậy biết. Ngươi đã biết rõ lão đại gặp được nguy hiểm, thế nhưng là vì cái gì ngươi không tự mình xuất thủ? Nếu như ngươi tự mình xuất thủ, cái kia gọi áo gia văn hỗn đản hẳn phải chết không nghi ngờ. Bối bối rất bất mãn, áo gia văn kém chút giết chết Lâm Lôi. Tại bối bối trong lòng, Bối Lỗ Đặc mặc dù rất làm hắn cảm thấy kiêu ngạo, hắn cũng rất thích Bối Lỗ Đặc ra ra. Thế nhưng là, bối bối trong lòng, ai cũng không có từ tiểu cùng hắn cùng nhau lớn lên, Lâm Lôi trọng yếu. Liền như là tại Lâm Lôi trong lòng, bối bối cũng cực kỳ trọng yếu đồng dạng. Bao nhiêu năm tháng, đều là Lâm Lôi, Bối bối cùng một chỗ vượt qua, một cái không có phụ mẫu nhân loại thiếu niên, một cái không có phụ mẫu ma thú, là lẫn nhau cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ, mạo hiểm, cái này dần dần trưởng thành, phần này tình cảm không thể phá vỡ. Bối bối, ta ra tay giết cái kia áo da văn. Bối lỗ đặc bất đắc dĩ cười nói, không thể sự tình gì đều cần ta ra tay đi. Còn như giết áo gia văn chuyện báo cừu, hay là giao cho Lâm Lôi chính hắn, ta có thể bảo vệ hắn tính mệnh, cái này đã đủ, bảo trụ lão đại ta tính mệnh, kia là tháp La Sa cùng đế lâm bảo trụ. Bối bối bất mãn vừa nghiêng đầu, lờ đi bối lỗ đặc. Bối lỗ đặc nhìn trước mắt bối bối, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn bối lỗ đặc tại vô số vị diện nhân vật cao tầng bên trong, cũng là có đại danh âm thanh. Hắn lãnh khốc, tàn nhẫn, kia là có tiếng, cho dù ở con trai mình trước mặt, bối lỗ đặc cũng có thể hung ác lên. Thế nhưng là, tại bối bối trước mặt, bối lỗ đặc đáy lòng loại kia sủng ái lại tràn lan. Thật giống như, phụ thân đồng dạng đối với nhi tử nghiêm khắc. Thế nhưng là đối cháu trai lại cưng chiều nhiều, bối lỗ đặc đối với hắn tử tôn cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng khi gặp được bối lỗ đặc gia tộc tử tôn, vô số không gian bên trong cái thứ hai phệ thần thử bối bối thời điểm, lại nghiêm khắc không nổi, tháp La Sa cùng đế lâm, bối lỗ đặc liền lắc đầu nói, bối bối, thực ra ta tại bọn hắn trước đó liền bằng nhanh nhất tốc độ đến Long Huyết Thành bảo cái kia. Nếu như bọn hắn không kịp, ta cũng sẽ xuất thủ. Bối lỗ đặc giống như dỗ hài tử một dạng dỗ dành bối bối. Bối bối hơi có vẻ nghi hoặc mà nhìn xem bối lỗ đặc. Thật, đương nhiên là thật, ra ra lúc nào lừa qua ngươi. Bối lỗ đặc nụ cười lộ ra rất hiền lành. Bối bối lúc này mới nhếch miệng cười cười. Ân, bối lỗ đặc ra ra. Ta đi trước một chuyến Long Huyết Thành bảo. Bối bối lập tức nói. Được, bối lỗ đặc cười tủm tỉm nói. Ngươi cũng nên đi xem một chút. Bối bối ngươi cũng nhớ kỹ. Ngươi bây giờ cách cuối cùng lột xác đến cuối cùng thành niên kỳ cũng sắp. Đi một chuyến cũng nhanh chút trở về. Bối lỗ đặc cường điệu dặn dò nói ra. Biết rõ, bối lỗ đặc ra ra. Bối bối hồi đáp. Cáp lý, ngươi đi theo bối bối đi qua. Bối lỗ đặc vừa không yên lòng nhắc nhở nói. Vâng, phụ thân đại nhân, tử kim thử vương, cáp lý, nói. Bối lỗ đặc ra ra. Cáp lý cũng không cần đi theo đi. Nếu như gặp phải thần cấp cao thủ muốn đối phó ta, Cáp lý cũng không có cách nào bảo hộ ta. Bối bối lại là như thế nói ra. Theo bối bối, tử kim thử vương, cáp lý, chỉ là một thánh vực ma thú mà thôi. Cáp lý nghe được, không khỏi cùng mình huynh đệ. Mặt khác hai đầu tử kim thử vương, cáp đặc, cáp duy, nhìn nhau. Cáp lý, ngươi cùng hắn đi thôi. Bối lỗ đặc, nhưng lại không lại nói bao nhiêu. Sau đó, bối bối liền cùng cáp lý cùng lúc xuất phát đi tới Long Huyết Thành bảo. Đối phó thần, đại tế ti bọn hắn mà nói. Một nhóm lớn thần cấp cường giả đột nhiên hàng lâm đến Ngọc Lan đại lục vị diện. Cái này thật là một cái phi thường hỏng bét tin tức. Thế nhưng là bọn hắn lại chỉ có thể tiếp nhận. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đế Lâm, Tháp La Sa, Hy Tác, Võ Thần. Đại tế ti, cái này một nhóm người đều tụ tập tại Long Huyết Thành bảo trong đại sành. Đang lúc đám người đàm luận với nhau thời điểm, hô, một bóng người từ đằng xa cực nhanh bay tới. Chính là Pháp Ân, vừa rồi bởi vì áo gia văn đến, Lâm Lôi để cho mình thân nhân bằng hữu môn đều lập tức hướng bốn phương tám hướng thoát đi. Hiện tại bọn hắn cũng đều dần dần trở về. Trước hết nhất đến chính là Pháp Ân. Pháp Ân vừa rơi xuống đến đại sảnh trước cửa, nhìn thấy trong đại sảnh võ thần, áo bố Lai Ân. Lập tức giật mình, hoành, Pháp Ân bỗng nhiên quỳ xuống. Lão sư, Pháp Âm trong mắt dĩ nhiên có nước mắt. Các sư đệ đều đã chết, ký danh đệ tử cũng toàn bộ chết sạch, toàn bộ võ thần sơn đều hoàn toàn bị hủy đi a. Đệ tử có phụ lão sư trọng thác. Pháp Ân khóc ròng ròng, đáy lòng thống khổ tại gặp được sư phụ võ thần, hoàn toàn bạo phát ra. Võ thần ngay cả tới tự tay đỡ dậy chính mình đại đệ tử. Pháp Ân, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Không quan hệ, võ thần thở dài một tiếng, võ thần sơn cũng là ngưng tụ tâm huyết của hắn, thế nhưng là biết rõ lượng lớn thần cấp cường giả hàng lâm. Hắn cũng biết, vẻn vẹn thánh vực cực hạn đệ tử Pháp Ân, căn bản không có khả năng chống cự. Lão sư, trên bầu trời, mấy đạo nhân ảnh cực nhanh bay tới, chính là Địch Khắc Tây mấy người bọn hắn. Địch Khắc Tây mấy người cũng đều từng tái trực tiếp quỳ gối đại tế ti trước mặt. Đứng lên đi, đại tế ti thở dài nói ra, nàng tình huống muốn tỉ võ thần thật nhiều, bởi vì chiếm lĩnh Ngọc Lan đế quốc người công kích là hoàng cung. Đồng thời đại tế ti các đệ tử cũng đều không tập trung ở một chỗ. Chết mất cũng chỉ là trong hoàng cung hai cái mà thôi. Đại tế ti phần lớn đệ tử đều sống sót, chỉ là đại tế ti bảo vệ vạn năm lâu Ngọc Lan đế quốc lại được chiếm lĩnh. Lượng lớn người từng cái chạy về, bao quát Lâm Lôi bản tôn. Lâm Lôi bản tôn trực tiếp cùng thần phân thân dung hợp làm một. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á vừa về đến liền cùng Lâm Lôi ôm nhau cùng một chỗ. Địch Lỵ Á cũng vì Lâm Lôi cảm thấy lo lắng. Ngươi không có việc gì, thật quá tốt rồi. Địch Lỵ Á trong mắt cũng có được vui sướng nước mắt. Khi áo gia văn đến, đám người bọn họ bị ép trốn đến vi hình vị diện mật thất. Càng về sau, càng là tứ tán ra chạy trốn. Lâm Lôi bản tôn, càng là lấy lo lắng địch nhân lại đặc biệt khóa chặt Lâm Lôi khí tức đến bắt. Không cho bất luận kẻ nào cùng hắn trốn hướng một cái phương hướng. Dưới tình huống đó, tất cả mọi người trong lòng đều sợ hãi. Giờ phút này, đại gia ngược lại là an tâm. Hết thảy đều tốt, Lâm Lôi giờ phút này cũng có chút buông lỏng. Trước đó, hết thảy áp lực đều là để cho Lâm Lôi chịu lấy. Nhưng là bây giờ đế lâm, tháp La Sa tới, có hai người bọn họ tại. Trừ phi vị kia A Đức Kim Tư đại nhân tự mình xuất thủ. Nếu không Lâm Lôi bọn hắn một bên ít nhất tự vệ là không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Lôi, ngươi cũng đã biết, hủy đi chúng ta võ thần sơn là ai? Võ thần nhìn về phía Lâm Lôi, võ thần trong ánh mắt cũng ẩn chứa một tia không cam lòng. Lâm Lôi thở dài nói, võ thần, ngươi từ bỏ đi, hủy đi ngươi võ thần sơn. Bây giờ chiếm cứ áo bố lai ân đế quốc là một cỗ phi thường thế lực to lớn. Cầm đầu một vị càng là thượng vị thần. Tên hắn gọi A Đức Kim Tư. Lâm Lôi biết rõ là thượng vị thần, liền cho tới bây giờ không nghĩ tới võ thần có thể đoạt lại áo bố lai ân đế quốc. A Đức Kim Tư, đế lâm kinh hô một tiếng. Tại qua ba đạt vị diện ngục giam dạo qua đế lâm. Cũng biết A Đức Kim Tư đáng sợ, thượng vị thần, tháp La Sa, Hy Tác, võ thần, đại tế ti mấy người cũng đều biến sắc. Từ hạ vị thần đến trung vị thần đã rất khó khăn. Thế nhưng là từ đó vị thần đến thượng vị thần, độ khó kia càng là khoa trương. Đối bọn hắn mà nói, thượng vị thần đó chính là vô địch, dù sao. Chủ thần là sẽ không để ý tới đồng dạng thần cấp cường giả. Chủ thần lười nhác xuất thủ. Thượng vị thần tự nhiên là cao cấp nhất. A Đức Kim Tư dĩ nhiên là cũng ra. Cũng đúng, hắn là Thanh Hỏa Thành. Đế Lâm cảm thán một tiếng. Cũng không biết, Thanh Hỏa Đại Nhân có hay không từ trong đó trốn tới. Đế Lâm cũng rõ ràng ngũ đại vương giả một. Trong, Thanh Hỏa, thực lực đáng sợ. Thượng vị thần bên trong cao cấp nhất vương giả, A Đức Kim Tư tuy mạnh, thế nhưng là tại Thanh Hỏa trước mặt, cũng nhất định phải thấp cao quý đầu lâu, cúi đầu xưng thần, ha ha, chấm ngoặc kép, võ thần tự giễu cười một tiếng. Ta áo bố lai ân đế quốc, dĩ nhiên là có thể để cho một vị thượng vị thần có hứng thú đi chiếm lĩnh. Võ thần trong tươi, cười ẩn chứa bất lực, mặc dù tại chúng thần mộ địa bên trong, võ thần có chỗ tiến bộ, thế nhưng là hắn dù sao cũng là hạ vị thần mà thôi. Lâm Lôi, người cũng đã biết chiếm lĩnh ta Ngọc Lan đế quốc là... Đại tế ti cái kia nhu hòa thanh âm vang lên, Lâm Lôi còn nhớ rõ lúc trước mục ba cùng mình tự thuật. Lúc này hồi đáp, đại tế ti... Hủy đi Ngọc Lan đế quốc hoàng cung, chiếm lĩnh bây giờ Ngọc Lan đế quốc là một cái gọi, ở top, trung vị thần. Trung vị thần, đại tế ti nhướng mày, lần này chúng thần mộ địa một nhóm, tất cả mọi người có chỗ tiến bộ, trong đó đế lâm đột phá hạ vị thần đỉnh núi tiến nhập trung vị thần cảnh giới. Mà đại tế ti nhưng là may mắn đạt được một cái, trung vị thần thần cách. Còn Hy Tắc cùng võ thần, mặc dù không có đạt được thần cách, thế nhưng là cũng đã nhận được thần khí, có thể tại qua ba đạt vị diện sống sót trung vị thần. Không phải loại kia bình thường trung vị thần, đế lâm nhíu mày nói ra, ta muốn, chúng ta bây giờ tốt nhất đừng nhiều gây thù hằn, tạm thời liền lấy cái này ba lỗ khắc đế quốc làm căn cơ a. Mọi người chúng ta cùng một chỗ. Chí ít vẫn là có thể bảo trụ cái này ba lỗ khác đế quốc căn cơ. Võ thần, đại tế ti bọn hắn trần chờ chỉ chốc lát, cũng đều gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.